Tiên Linh Đồ Phủ, chương 904. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 9044, Vu Thuật Thế Giới. Gác sách, Còm Linh Ngọc đứng ở ngự phong trên đài, chứng kiến trong pháp trận xuất hiện một cái lại một cái nguyên anh tu sĩ. Đến khi Tiên Nga xuất hiện, nàng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mà thở phào. Sau đó là Hoa Hữu Khê, hai người đều bình an trở về. Tử Nghịch không có cùng nàng cùng đi. Toái Tinh Chân Nhân thương thế hơi phục sau, hắn thường xuyên đi Toái Tinh Chân Nhân động phủ hướng nàng thỉnh giáo. Toái Tinh Chân Nhân là bọn hắn gặp phải người thứ nhất ngoại giới hóa thần kiếm tu, hơn nữa còn là hóa thần trung kỳ, với hóa thần không bao lâu sau Tử Nghịch, như vậy tiền bối chỉ điểm là cực kỳ chân quý. Tiên Nga cùng Hoa Hữu Khê tình huống cũng không tệ, Hoa Hữu Khê thương thế hơi trọng, tử y trên một đoàn đoàn vết máu màu đen đọng lại thành đoàn. Bất quá, theo Linh Ngọc quan sát, những thứ này vết máu, đại đa số cũng không phải Hoa Hữu Khê mình. Ở tại bọn hắn trong cái tiểu đội này, Tiên Nga tình huống là tốt nhất, đa số chỉ là bị thương da thịt. Của nàng nhục thân từ định hồn ngọc niết thành, ít biết chịu nội thương. Phục qua chữa thương đan dược, Linh Ngọc dẫn bọn hắn đi về nghỉ. Tình huống thế nào, còn ở trên đường, Linh Ngọc liền hỏi. Hoa Hữu Khê thần tình mệt mỏi rã rời, nói. Cái này, giao lưu hội, quả nhiên là muốn liều mạng, lần này tham dự nhiệm vụ tiểu đội, vẫn lạc một danh nguyên anh, những người khác tất cả đều mang thương. Linh Ngọc gật đầu, các ngươi gặp phải cái gì? Việc này nói đến đặc biệt, không hổ là đại thừa thủ đoạn. Tiên Nga chậm rãi nói, chúng ta tiến nhập pháp trận sau, bị truyền tống đến một thế giới. Thế giới này cùng chúng ta thế giới đang ở không giống nhau lắm, bọn họ cơ hồ không có tu tiên trình độ đáng nói. Nhưng có hay là vu thuật. Thân thể của bọn họ rất gầy yếu, thần niệm lại phi thường cường đại, căn bản là không có cách dùng tầm thường tu luyện giai đoạn cho bọn hắn phân cảnh giới. Lại có kỳ diệu như vậy thế giới, Linh Ngọc ngạc nhiên nói, Tử Nghịch từ băng tuyết thế giới trở về, đã từng nói. Cái thế giới kia cần phải là thực tế tồn tại, mà không phải huyễn cảnh một loại mê huyễn pháp thuật. Đương nhiên, không được bài trừ đại thừa tu sĩ thủ đoạn quá mạnh mẽ. Để cho bọn họ không phân được thật giả. Nếu như nói, cái này vô thuật thế giới là thật, vậy nó căn nguyên là cái gì mỗi một lần? Giao lưu hội, đều là chân ướt chân giáo thực lực so đấu, điểm này cũng sẽ không sai. Nói cách khác, cái này vô thuật, là có bên ngoài bổn nguyên, bọn họ vô thuật là như thế nào? Hồi tưởng lại, Hoa Hữu Khê dĩ nhiên dùng mình một cái, trong mắt mơ hồ lộ ra e ngại sắc. Hoa Hữu Khê là vài cái kiếm tu trong lười nhác nhất một cái, nhưng hắn rốt cuộc là cái chánh tông kiếm tu. Kiếm tu nên có dũng khí, hắn đồng dạng không thiếu. Có thể khiến cho Hoa Hữu Khê lộ ra vẻ mặt này, xem ra nhiệm vụ lần này thực sự không giống tầm thường. Bọn họ vu thuật trò gian trá phồn đa, rất nhiều theo chúng ta, căn bản không có căn cứ, tỉ như thu thập cổ quái quái đồ đạc chế tạo gì nước phép. Tổng kết mà nói, chính là lưỡng trùng. Một là chúc phúc, hai là chớ chú. Chịu bên ngoài chúc phúc người, có thể bình an kiện khang, chớ chú thuật, thì sát nhân với vô tung vô hình. Tiên Nga nói đến đây, mày nhíu lại được càng sâu. Tổng, loại này vô thuật, thoạt nhìn căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Đang khi nói chuyện, bọn họ trở lại tiên cư núi Động Phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư Trì lập tức ân cần chào đón, hỏi han ân cần. Trải qua một phen sinh tử, Hoa Hữu Khê cảm thấy. Tờ này bình thường thoạt nhìn rất đáng ghét mặt mo cũng không ghét. Ta về trước đi chữa thương a. Ngược lại tất cả mọi chuyện, bà đều biết, Linh Ngọc gật đầu, đi thôi, các loại không bao lâu, Tiên Nga xử lý hết đi ra. Lần tới ta phải cẩn thận chút, vạn nhất bị đánh trở về nguyên hình sẽ không hay. Nghe được Tiên Nga oán giận, Linh Ngọc cười nói, bà ngươi nếu như biến trở về nguyên hình. Nhớ lại làm cho Hoa Hữu Khê đem định hồn ngọc mang về. Loại bảo vật này, rơi xuống ở trong tay người khác đáng tiếc. Tiên Nga oán trách mà chừng nàng liếc mắt, lúc này mới chính thức trầm tĩnh lại, nhàn nhã bưng lên Thúy Vũ đưa tới hoa trà, khẽ nhấp một cái. Ta muốn qua, cái này vu thuật hay là chúc phúc cùng chớ chú, tựa hồ là một loại tinh thần phương diện lực lượng, là không phải có thể hiểu thành thần niệm. Chúng ta cũng nghĩ như vậy, Tiên Nga nói. Kỳ diệu là, làm sao có thể đủ chỉ tu luyện thần niệm, mà không sửa luyện nhục thân chúng ta đều biết, Nếu như nhục thân theo không kịp tu vi, thần niệm chính là không có rễ mục, không thể nào phát triển. Không sai, bọn họ thọ nguyên, lẽ nào cùng người thường giống nhau? Nói xác thực, so với người bình thường còn thiếu. Tiên Nga than thở, cái thế giới kia phàm nhân, thọ nguyên phổ thông có thể đạt được 70-80 tuổi, có thể sở hữu lực lượng hủy diệt vô sĩ, lại phổ thông chỉ có thể sống đến 50-60 tuổi, càng là lợi hại, thọ nguyên lại càng ngắn. Vậy bọn họ vì sao phải tu luyện? Linh Ngọc cảm thấy cổ quái. Tiên Nga cười nói, không nên dùng tu sĩ tư tưởng đi đoán bọn họ, không bằng đổi qua tới ngẫm lại. Nếu như ngươi sinh hoạt tại như vậy một thế giới trong, là tầm thường mà sống lâu trăm tuổi, vẫn là kinh thiên động địa mà sống một hồi. Nói như vậy, Linh Ngọc còn thật không biết mình biết làm sao lựa chọn. Huống, cũng không phải là không có bổ cứu pháp. Có người nói đại vô nhóm có bí phương, có thể lợi dụng ly kỳ cổ quái phương thuốc, kéo dài mình thọ nguyên. Nói, Hiền Nga tay lấy ra cũ kỹ hư hại cuộn da dê đưa qua. Linh Ngọc triển khai liếc mắt, mày nhíu lại chặt. Đây là luyện thể pháp, thoạt nhìn, rất có độc đáo chỗ. Không sai, bọn họ nhục thân gầy yếu, sở dĩ vô pháp gánh chịu lực lượng cường đại, chỉ phải tăng cường nhục thân, tự nhiên có thể diên trường thọ nguyên. Bất quá, coi như là như vậy, cũng chỉ có thể sống đến trăm tuổi. Với đã thói quen ngàn vạn năm thọ nguyên bọn họ mà nói, trăm tuổi chỉ có thể nói là một cái búng tay. Nhiệm vụ của các ngươi cái gì? Tiên Nga lộ ra cười khổ, có thể làm cho nàng cười khổ sự tình còn thật không nhiều. Nhiệm vụ của chúng ta là tranh đoạt tín đồ. Cái gì? Linh Ngọc khó có thể tin, cơ nhiên xảy ra loại nhiệm vụ này muốn nói tranh đoạt tín đồ. Phật môn hiển nhiên so với đạo môn thích hợp, nhưng Linh Ngọc nhớ lại, Thiên Đạo Minh lần này tham gia Nguyên Anh tu sĩ, không có một là Phật tu. Này hòa thượng kéo dưới ra mặt vứt phong độ, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, rõ ràng người không có đồng nào không có cơm ăn, lại dám nói cho ngươi cái này gọi là hóa duyên. Đạo tu nha, ha ha, là có lời giải thích gọi kết duyên không sai, nhưng với ở bản thế giới hô phong hoán vũ thói quen được người sùng bái truy phủng đạo tu nhóm mà nói, kéo dưới khuôn mặt mới là lạ. Có thể tranh đoạt tín đồ chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu chính là muốn vứt bỏ ra mặt, đến khi ra hồn, mới có thể ngồi mát ăn bát vàng. Chờ đã, ta hỏi cái vấn đề, lần này cùng Linh Đài giáo là lập vẫn là hợp tác. Cạnh tranh, Tiên Nga thanh âm khó có được mang một ít phiền muộn. Được, không cần hỏi, lần này Thiên Đạo Minh khẳng định không có cạnh tranh qua nhân gia. Yêu tu mặc dù so sánh lại không được Phật tu, nhưng bọn họ trong xương đều có điên cuồng sùng bái cường giả tập tính. Chơi bộ này làm sao cũng so với đạo tu nhóm có thứ tự. Các ngươi là làm sao thương? Tiên Nga nói, ngay từ đầu, chúng ta hầu như kéo không đến tín đồ, sau lại bị bất đắc dĩ. Chúng ta triển khai lộ pháp thuật, chậm rãi, có căn cơ. Nhưng là, thành thế một đại, gây nên vô sĩ nhóm bắn ngược. Cuối cùng bọn họ bị vây quét, lại nói tiếp thực sự là một thanh huyết lệ, nghĩ bọn họ đám người kia. Ở nguyên thế giới người nào không phải hô phong hoán vũ vạn người sùng kính trong cái thế giới kia, bị một đám man nhân tựa như vô sĩ bao vây tiễu trừ. Cho đến vô lộ khả tẩu, các ngươi có thể đi ra, hẳn là hoàn thành một bộ phận nhiệm vụ A, Tiên Nga mở ra tay. Chúng ta đi đường tắt, trực tiếp đem cái thế giới kia mạnh nhất một nhóm vô sĩ giết. Ai, Tiên Nga thở dài, cái này vô thuật xác thực huyền diệu, hầu như không thể nào phòng bị. Chúng ta phí thật là lớn tinh thần, chỉ có đưa bọn họ giết. Như thế nào giết? Linh Ngọc thật tò mò. Còn có thể giết thế nào tựa như ngươi mới vừa nói như vậy? Tiên Nga xoa bóp cái trán, đừng nói Hoa Hữu Khê cảm thấy e ngại, mặt loại này kỳ quỷ vu thuật. Nàng hồi tưởng lại cũng là tê cả da đầu, từ thần niệm vào tay. Không sai, chúng ta coi bọn họ là thành thần niệm cường đại nhục thân yếu đuối tay, hạn chế bọn họ thần niệm, cuối cùng mới tay. Linh Ngọc trầm ngâm, đây là một cái biện pháp, nhưng cơ hồ là lấy tổn thương đổi tổn thương, là, Tiên Nga lắc đầu cười khổ, bọn họ thủ đoạn khó lòng phòng bị, chân nguyên biết mạc danh kỳ diệu đình trệ, cỏ mộc thổ thạch, bất luận cái gì một vật cũng có thể vì bọn họ sử dụng. Đời trước là hóa thần tu sĩ, Tiên Nga đã thật lâu không có loại này chật vật cảm giác. Hoàn hảo ta thần niệm còn bảo lưu hóa thần tiêu chuẩn, cho nên bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Bị thương cũng ít nhất. An toàn trở về là tốt rồi. Tiếp theo nhiệm vụ liền không tới phiên các ngươi. chúng ta đang tốt nghiên cứu một chút cái này vu thuật đến cùng là chuyện gì xảy ra. Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại, rồi nói tiếp, các ngươi dạng này tính là hoàn thành nhiệm vụ sao, điểm cống hiến như thế nào? Có một độ hoàn thành, chỉ cần đạt được phân nửa, liền có thể trở về. Tiên Nga đáp, lần này chúng ta làm được rất thất bại, ta chỉ đạt được 15 người điểm cống hiến. 15 người điểm cống hiến, Linh Ngọc đại khái coi một cái, nói như vậy, 100% hoàn thành, cũng liền 30 điểm. Mà lần trước, Đông Phi Tuyết biểu diễn qua, chữa trị thương thế cần 100 điểm, thật đúng là chữa trị không dậy nổi. Nếu như ngươi cần chỉ là phổ thông có trợ tu luyện bảo vật, chuyến này không tính là thua thiệt. Có thể ngươi muốn trọng tố nhục thân pháp, sợ rằng không đủ. Tiên Nga gật đầu, ta có chuẩn bị, nghỉ ngơi trước mấy ngày, thương thế khá hơn một chút, lại đi thương khố tra một chút. Giao phó xong, Tiên Nga trở về chữa thương. Mấy ngày sau, Tiên Nga đi xem đi Thiên Đạo Minh trở về, nói rằng, xem ra ta muốn tranh thủ thêm đi. Giao lưu hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có loại bí pháp này, nhưng muốn 100 điểm cống hiến. Mặt khác, khả năng cần một ít vô cùng tài liệu chân quý. Cái này đều cần điểm cống hiến đi đổi. Mà Hoa Hữu Khê, nghỉ ngơi đủ hơn nửa tháng, thương thế chỉ có hơi phục. Sau khi ra ngoài, hắn trước tiên tìm được Từ Nghịch. Từ sư huynh, ta có thể tìm tới Viên sư huynh cùng Từ Nguyệt. Khả năng, Từ Nghịch bén nhạy nhận thấy được lời của hắn không xong. Hoa Hữu Khê gật đầu, nhiệm vụ lần này, chúng ta cùng Linh Đài giáo bên kia chạm thử mặt, có hai người, ta hoài nghi chính là Viên sư huynh cùng Từ Nguyệt. Chỉ là hoài nghi ngươi không thấy rõ bộ dáng của bọn họ. Hoa Hữu Khê lộ ra biểu tình khốn hoặc, xem bộ dáng của bọn họ, dường như căn bản không nhận được ta. Thế nhưng, bọn họ thời điểm xuất thủ, cái loại cảm giác này quá quen thuộc. Sử dụng công pháp và pháp bảo đây, Từ Nghịch trực tiếp hỏi trọng điểm, tu sĩ gian quen biết nhau, không cần xem mặt, có đôi khi xem mới xuất thủ chuẩn xác hơn. Đây chính là ta chỗ không rõ. Hoa Hữu Khê gãi gãi đầu, bọn họ thoạt nhìn, liền cùng yêu tu giống nhau, chưa xong còn tiếp. Vì ấy đêm Giáng sinh, mong ước Noel vui sướng. Cách chương.